hột dính luôn lên giày của Lâm Phàm, nhưng đối phương coi như không nhìn thấy. Thế nhưng, Lâm Phàm hắn thì nhìn thấy, dừng lại. Phách lối, quá là phách lối, ăn uống trước mặt ông mày, còn dám nhổ hạt vào chỗ ông, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Quá đáng quá thể, cách chương.